Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 554. Rơi vào bên trong đại trận. Đây là vừa đem Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất bí cảnh thu lấy, xuất hiện chính đăng Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất bí cảnh nguyên bản lối vào nơi đường mục. Lúc này phát hiện mình rơi vào một loại trận thế vây quanh mai phục bên trong. Nhất thời đường mục cũng cảm giác được rất nguy. Lưu thủ chiến sĩ đây. Đường mục đối với mai phục sự tồn tại của chính mình cũng không phải rất lo lắng. Trái lại lo lắng lưu thủ chiến sĩ có chuyện. Dù sao kẻ địch đều mai phục tới nơi này. Như vậy lưu thủ chiến sĩ hoặc là xảy ra vấn đề rồi, hoặc là xuất hiện ngoài ý muốn khác. Bọn chuột nhát phương nào lại dám mai phục bản tọa. Tuy rằng lo lắng lưu thủ các chiến sĩ, nhưng đối với đường mục tới nói, trước mắt quan trọng nhất chính là đánh vỡ trước mắt mai phục đại trận. Chỉ có như thế, tìm ra cũng giết chết mai phục sự tồn tại của hắn, mới có cơ hội làm những chuyện khác. Nhân hoàng quả nhiên bất phàm, đều vào lúc này còn cường ngạnh như vậy, không phục không phục. Vào lúc này, một thanh âm thật giống từ bốn phương tám hướng, từ toàn bộ đại trận bốn phía truyền đến giống như vậy. Trong thanh âm này tràn ngập trào phúng ngữ khí. Hiển nhiên chủ nhân của thanh âm đối với bị đại trận nhốt lại đường mục đã đem nắm chắc phần thắng, bằng không sẽ không tự tin như vậy. Cũng chào phúng đường mục, bọn ngươi là người phương nào? Ta đường mục thủ hạ không chém hạ người vô danh. Đường mục như vậy lên tiếng, cũng không phải vì tinh tướng, mà là vì hỏi do ra mai phục sự tồn tại của hắn nội tình. Tuy rằng đường mục đoán được một ít những này mai phục sự tồn tại của hắn là những người nào, nhưng dù sao không phải 100% xác định. Nhân hoàng, ngươi bó tay chịu trói đi, hay là chúng ta có thể lưu một mình ngươi toàn thây? Hiện tại ngươi đã rơi vào chúng ta bên trong đại trận, là có chạy đằng trời, bó tay chịu trói, miễn cho chúng ta mất công sức. Có thể cho một mình ngươi toàn thây, kẻ địch cũng không trả lời đường mục. Trái lại quay về đường mục khuyên nói đến, muốn đường mục bó tay chịu trói, giấu đầu lòi đuôi hạng người, không có tư cách để ta bó tay chịu trói. Huống chi, bằng mượn các ngươi cái này tiểu tiểu đại trận, làm sao có thể làm gì ta? Đường mục không để ý chút nào trào phúng nói rằng, hiển nhiên đối với mình, hiển nhiên bên trong đại trận cũng không phải rất quan tâm. Money, chúng ta đại trận này coi như là cấp 7 cường giả cũng là chắc chắn phải chết. Nhân hoàng, ngươi không nên ôm lòng chờ may mắn lý. Chỉ cần ngươi đầu hàng, ta thậm chí có thể làm chủ để ngươi gia nhập thế lực của chúng ta. Làm sao? Cái này tiếng nói chủ nhân kỳ thực cũng không cho là đường mục có thể đầu hàng hoặc là bó tay chịu trói. Sở dĩ khuyên bảo, chỉ là muốn thông qua phương thức này làm hao mòn đường mục ý chí chiến đấu, do đó càng thêm dễ dàng giết chết đường mục. Nhưng đường mục ý chí chiến đấu là cỡ nào kiên định, căn bản là không bị ảnh hưởng. Xem ta như thế nào phá các ngươi chó này thí đại trận. Mở cho ta. Đối với kẻ địch khuyên bảo, đường mục hơi không kiên nhẫn, không chuẩn bị cùng kẻ địch phí lời, trực tiếp đem Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển hóa thành Vận Nhật Bảo Kiếm, sau đó mạnh mẽ hướng về hắn cảm ứng nơi nào đó bổ tới. Đại trận này từ khi không gian là phi thường cao cấp đại chiến, như vậy đại trận muốn tìm được mắt trận hoặc là trận tuyến đem phá tan là phi thường khó. Đường mục tuy rằng hiểu được trận pháp, nhưng cũng không là phi thường tinh thông, vì lẽ đó đương nhiên sẽ không tốn đi tìm mắt trận cùng trận tuyến. Huống chi kẻ địch đều mai phục tới nơi này. Hồng Hoang lĩnh lưu thủ thành viên một cũng không thấy. Đường Mục đương nhiên phải tốc chiến tốc thắng mới được. Đường Mục một chiêu kiếm chém thành, giống như khai thiên tích địa giống như vậy. Nhất đạo mạnh mẽ kiếm khí mang theo vô cùng phong mang, mạnh mẽ hướng về nơi nào đó bổ tới. Trong nháy mắt, cái kia một nơi liền xuất hiện nhất đạo không gian thật lớn vết nứt. Đại trận thật giống bất cứ lúc nào cũng bị phá tan. Thật mạnh, lúc này bố trí đại trận tồn tại. Trong nháy mắt, bởi vì Đường Mục chiêu kiếm này trực tiếp bị đánh chết tồn tại nhiều vô số kể. Nếu không có hậu bị thành viên bổ sung, làm cho đại trận trước mặt nâng lên, e sợ đại trận này đã bị phá tan. Người này hoàng thật mạnh, thực lực lại tăng lên. Lúc này đại trận ở ngoài chỉ huy lần này đối phó Đường Mục chính là mặt thế hậu sinh thành long tộc tộc trưởng Tổ Long. Cảm nhận được Đường Mục chiêu kiếm này uy lực, nhất thời biết nếu là không có đại trận, rất khả năng hắn đều không đón được Đường Mục công kích. Hơn nữa từ Đường Mục chiêu kiếm này bên trong, Tổ Long phát hiện Đường Mục thực lực lại tăng lên, nhất thời hắn cảm giác được áp lực sơn lớn, đồng thời một luồng vô cùng uy hiếp cảm hướng về hắn vượt trên đến. Người này bất tử, ta vạn tộc không chỉ có không có ngày nổi danh, thậm chí có bị diệt vong hoặc là nô dịch nguy hiểm mà ni. Tổ Long cảm giác được Đường Mục thực lực mạnh mẽ, nhất thời biết Đường Mục đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là nguy hại lớn vô cùng. Nhất thời đối với Đường Mục tràn ngập sát tâm, quay về bày trận mọi người nói, cho ta toàn lực công kích, giết chết người này. Tổ Long cảm giác được Đường Mục quá nguy hiểm, cảm thấy nên trước tiên giết chết lại nói. Đối với này, Đường Mục tự nhiên không biết những này. Lúc này theo Tổ Long mệnh lệnh, bố trí đại trận tồn tại, từng cái đem sức mạnh đưa vào bên trong đại trận, tăng lên uy lực của đại trận. Đồng thời hình thành từng đạo công kích hướng về Đường Mục mà tới. Ở bên trong đại trận, Đường Mục có thể tránh né địa phương cực kỳ có hạn. Vì lẽ đó không thể không chính diện mạnh mẽ chống đỡ lần này đại trận phát động công kích. Mà mạnh mẽ chống đỡ lần này đại trận công kích, làm cho Đường Mục nhất thời dòng máu khắp người bốc lên. Hiển nhiên, Đường Mục tuy rằng đỡ lấy đại trận công kích, nhưng cũng không phải là rất dễ chịu. Tuy rằng không có bị thương, nhưng cũng là không dễ chịu. Công kích này lại mạnh mẽ như vậy, nếu là không có đột phá đến cấp 7 ta, tuyệt đối sẽ bị thuấn sát. Đại trận này công kích, để Đường Mục nhìn với cặp mắt khác xưa. Công kích như vậy, nếu là không có đột phá đến cấp 7 trước, Đường Mục đối diện như vậy mai phục, công kích như vậy tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi tử vong sắp giáng lâm thân. Nhưng hiện tại đối diện công kích như vậy, lấy Đường Mục cấp 7 đỉnh cao thực lực, tự nhiên có thể dễ dàng đem đại trận này công kích đỡ lấy. Đồng thời Đường Mục bắt đầu thai nghén phản kích, giết cho ta. Đường Mục một bên ngăn trở đại trận công kích, vừa bắt đầu phản kích, trong tay vận nhật bảo kiếm mạnh mẽ lại một lần nữa bổ vào vừa đảo kia công kích vị trí, làm cho chỗ đó không gian rung động càng thêm mãnh liệt. Đồng thời công kích như vậy dư âm lại vì là Đường Mục giết chết vô số kẻ địch. Có điều kẻ địch nếu đến mai phục Đường Mục, tự nhiên sẽ làm ra hữu hiệu nhất chuẩn bị. Liền hậu bị đại trận tạo thành sinh mệnh, bọn họ đều có vô số tiếp viện. Vì lẽ đó Đường Mục công kích như vậy tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vẫn không có đánh vỡ đại trận này. Đồng thời ở vô số tiếp viện thế thân những kia bị giết chết tồn tại sau khi, đại trận lại một lần nữa vững chắc lên, lại một chiêu kiếm cũng không có kiến công, đem đại trận phá diệt. nhìn dáng dấp ta trả lại tiếp tục công kích. Ta liền không tin đại trận này có thể vẫn kiên trì, nghĩ tới đây. Đường Mục nhất thời vung lên vận nhật bảo kiếm, quay về mai phục hắn đại trận vô số lần vung động bảo kiếm trong tay. Một chiêu kiếm kiếm công kích mạnh mẽ công kích ở đại trận này hình thành trận pháp không gian. Một lần nào đó bạc nhược nơi, công kích như vậy, làm cho đại trận run rẩy không ngừng, chấn động, nhưng cũng vẫn không có bị Đường Mục đánh vỡ đại trận này. Hết chương.